mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 237, có phải hay không thua không nổi. Cầu đặt mua, nói trắng ra, trong lòng Cổ Nguyệt Na đã nhận định Diệp Chi Thu sợ. Không dám đánh cược, loại thời điểm này, nàng làm gì cũng muốn thừa thắng truy kích. Động động mồm mép liền có thể thiếu một điều kiện, chẳng phải đẹp ư? Ai, Diệp Chi Thu thở dài một tiếng, đây chính là ngươi ép ta cược, cũng không phải ta nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, là chính ngươi đưa tới cửa cho ta chiếm, ngươi một cái nam nhân thế nào kỳ kỳ oai oai lời nói. Nhiều như vậy, tranh thủ thời gian, Cổ Nguyệt Na mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Tốt a. Diệp Chi Thu xoay người, ngữ khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng mà khóe miệng của hắn cũng là nhếch thật to, trong mắt ý cười cũng là thế nào đều không che giấu được. Như không phải đưa lưng về phía Cổ Nguyệt Na, phòng trừng Cổ Nguyệt Na khả năng trong lòng liền sẽ không như phía trước như thế có lực lượng đi. Tím đen đỏ đỏ đỏ năm đạo hồn hoàn từ trên đỉnh đầu bao quanh rơi xuống. Tại Diệp Chi Thu chân bên cạnh chậm chậm chuyển động, lúc này, Cổ Nguyệt Na chỉ thấy Diệp Chi Thu ngồi xổm người xuống. Đầu tiên là đem quả đấm kia đại hải xoắn ốc đặt ngang tại trên mặt đất. Sau đó lại đem phía trước theo mực lớn trên mình cắt bỏ một khối nhỏ thịt cũng là đặt ở cái kia ốc. Biển bên trên, liền là một mặt trịnh trọng thần sắc trở về. Tiện thể còn kéo lấy chính mình thuận tiện lui gần xa 20 mét. Mới ngừng lại được, liền cái này, Cổ Nguyệt Na một mặt buồn bực liếc mắt đặt ở chỗ không xa ốc biển. Còn có phía trên một chút mực thịt, đối với Diệp Chi Thu cái này một mặt trịnh trọng dáng vẻ có chút muốn cười. Diệp Chi Thu thần thần bí bí khóe miệng nhếch lên, đừng nóng vội, công tác chuẩn bị mới làm tốt. Hiện tại mới bắt đầu, vừa dứt lời, trên mình Diệp Chi Thu vây quanh thứ năm hồn hoàn trong lúc đó sáng lên. Lúc này Diệp Chi Thu, tay phải đặt ở trước ngực bóp kiếm chỉ, hai con người danh mãnh nhìn xem Cổ Nguyệt Na, khóe môi nhếch lên đắc ý cười. Nhìn kỹ, tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời gian, thứ năm hồn kỹ, Huế Thổ chuyển sinh tương đương. Thứ năm hồn hoàn tại lúc này bỗng nhiên sáng choang. Đỏ tiền lưỡng sắc quang mang đem cái này một mảnh đen kịt biển sâu đều là chiếu sáng đường đường. Như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Cùng lúc đó, lấy ốc biển làm trung tâm. Một cái to lớn hình tròn kỳ dị ấn thức bắt đầu từng bước tạo thành. Nhất bút nhất họa đều là tản ra lờ mờ hào quang màu xám. Khí tức bên trong lộ ra một cỗ quỷ dị, một màn này, giống như là có người tại nâng bút, vây quanh khỏa này ốc biển ngay tại vẽ tranh đồng dạng thần kỳ. Ấn thức tạo thành nhìn như chậm chạp, thực ra tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là một cái hô hấp, cái này khổng lồ ấn thức liền là phác họa hoàn thành. Đường kính có tới khoảng 30 mét, theo trên không nhìn xem. Bài trừ bên ngoài vòng tròn, nội bộ ấn thức có chút giống một cái mực lớn. Tại ấn thức cuối cùng một bút rơi xuống thời gian, phác họa thành đại bạch tuộc hoa văn ấn thức quang mang bắt đầu có quy củ chậm chậm nhảy lên. Hình tròn ấn thức nội bộ, nguyên bản yên lặng mặt đất, vào lúc này như là trao đổi một phương khác không gian đồng dạng. Tràn ngập một cỗ cổ quái quỷ dị khí tức. Chỉ mới qua trong nháy mắt, vòng tròn nội bộ mặt đất như là gợn sóng nước đồng dạng nhộn nhạo một thoáng. Mực lớn cái kia có chút hư ảo cự hình linh hồn thể. Bị một cỗ thần bí vĩ lực, từ không biết tên trong không gian cưỡng chế câu tới, chính giữa ngốc lăng tại hình tròn ấn thức trên không. Nó mắt to bốn phía liếc vài lần, tựa hồ đối với chính mình tao ngộ còn có chút kinh ngạc. Đồng thời lại có chút kinh hỉ, theo về trong nhân thế tao ngộ, ngẫm lại đều cảm thấy mới lạ a. Đang lúc nó cao hứng nghĩ đong đưa vài cái xúc tu chúc mừng một thoáng thời gian. Không hiểu vĩ lực đánh tới, nó cái kia to lớn linh hồn thể liền một chút phản kháng cơ hội đều không có. Ngay tại chỗ bị vò thành một cục, cưỡng chế nhét vào quyền kia đầu lớn nhỏ ốc biển bên trong. Ốc biển cũng là vào lúc này chậm chậm bồng bềnh mà lên. Theo nó tiếp tục lên cao, dưới đáy biển trồng chất đất cát, lẻ loi nhiều ngưng kết thành thấu trời bay tán loạn trang giấy trạng vật thể. Bao trùm tại ốc biển bên trên, theo ốc biển càng lên càng cao, cái này một đoàn đất cát ngưng kết kỳ dị thân thể. Cũng là càng lúc càng lớn, chưa bao giờ hoàn thành một đoàn trong thân thể, đã mơ hồ có thể thấy được 30 vạn năm mực lớn cái kia 100 mét cao dáng dấp. Lập tức tựa hồ liền muốn ngưng kết thành công, một màn này, để nguyên bản trên mặt mang lờ mờ vẻ trào phúng cổ Nguyệt Na. Một trận mắt trừng chó ngốc, im lặng không nói gì, vừa mới cái kia có chút hư ảo linh hồn thể. Liền đã để cổ Nguyệt Na rất khiếp sợ, tại tăng thêm linh hồn thể rót vào ốc biển bên trong. Hiện tại ốc biển lại tại ngưng kết thân thể, trong lòng cổ Nguyệt Na chính mình mơ hồ có dự cảm không tốt. Nàng cảm giác chính mình khả năng muốn thua. Diệp Chi Thu nhìn xem trầm mặc cổ Nguyệt Na, cười hắc hắc nói, ta cái này hồn kỹ còn có thể a, chờ sau đó nếu như ngươi thua thế nào, muốn hay không muốn đùa nghịch cái lại bước? Chỉ ngưng kết nhục thân, không có 30 vạn năm hồn thú thực lực cũng không chắc chắn. Vẻ mặt cổ Nguyệt Na bình thường mở miệng, trong nội tâm nàng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cuối cùng coi như ngươi có thể ngưng kết nhục thân, triệu hoán linh hồn, nhưng 30 vạn năm hồn thú to lớn hồn lực, ngươi cũng không thể tự nhiên biến ra cho nó a. Lúc này cổ Nguyệt Na miệng vẫn rất cứng, nhưng nàng trong lòng đã không có phía trước như thế đã tính trước. Thôi đi, con vịt chết mạnh miệng. Diệp Chi Thu lầm bầm một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía trên không. 30 vạn năm mực lớn thân thể cũng vào lúc này trọn vẹn ngưng kết thành công. Dáng dấp cùng nó khi còn sống không chút nào kém, vù vù. Dòng nước quấy nhiễu âm thanh đột nhiên vang lên. Tại dưới nước có vẻ hơi nặng nề. Mực lớn sau cái xúc tu vào lúc này điên cuồng đong đưa lên. Đáy biển chỗ sâu, một cái đường kính mấy trăm mét vòng xoáy lớn hình thức ban đầu bắt đầu ngưng kết. Nhất thời ở giữa, cuồn cuộn sóng ngầm, cát đá quay cuồng, một mảnh đục ngầu cảnh trí. Uy thế này, nói nó chỉ có thể xác không có hồn lực, có thể nói bất quá đi. Chỉ là phát ra khí tức liền là không thể so khi còn sống như bao nhiêu. Cổ Nguyệt Na nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa nghĩ tới chính mình thua muốn chủ động đi hôn Diệp Chi Thu, còn muốn lưỡi hôn 5 phút đồng hồ, tâm nàng thái cũng có chút băng. Nhưng bây giờ nàng chính xác thua. Diệp Chi Thu tay phải đối trên không một nắm, mực lớn lập tức an tĩnh lại, cúi đầu xuống nằm dạp trên mặt đất. Đây cũng không phải nó đối Diệp Chi Thu có nhiều ít tôn kính ý. Hoàn toàn là bởi vì, huế thổ chuyển sinh người, thoát khỏi không được kẻ thi thuật khống chế. Chỉ cần một cái ý niệm, để bọn hắn làm gì bọn hắn liền đến làm gì. Trừ phi Diệp Chi Thu buông tha đối bọn hắn khống chế, hoặc là chính bọn hắn cũng sẽ uế thổ chuyển sinh thuật này. Không phải vậy mãi mãi cũng thoát khỏi không được Diệp Chi Thu lòng bàn tay. Như thế đấu la thế giới người hoặc là hồn thú biết uế thổ chuyển sinh sao? Đáp án rõ ràng là sẽ không. Cái này cũng quyết định, mặc kệ là người vẫn là hồn thú, chỉ cần bị Diệp Chi Thu chuyển sinh mà ra, tất nhiên vĩnh cửu chịu hắn thao túng, hết thảy đều kết thúc. Diệp Chi Thu cười mỉm nhìn về phía cổ Nguyệt Na. Ngươi thua, dự định lại bước vẫn là thực hiện hứa hẹn. Yên tâm, ngươi nếu là lại bước, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Bất quá hồn thú bên trong vương giả đánh cược thua chơi xấu bước, nói ra chỉ sợ không dễ nghe a. Sắc mặt cổ Nguyệt Na nhất thời tối sầm lại. Ánh mắt không tốt nhìn kỹ Diệp Chi Thu, như là tùy thời đều muốn động thủ đánh người. Diệp Chi Thu lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác lui ra phía sau mấy bước. Ngươi vẻ mặt này, có phải hay không thua không nổi? Thế nào, thua tâm tình không tốt, còn muốn đánh ta chút giận? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.